Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 88, quyển 3, chương 9, Giản Trì Hoài bị ăn đậu hũ. Góc truyện audio.com, Giản Trì Hoài nhìn đồng hồ quá giờ rồi, không quá, chỉ 2-3 phút mà thôi. Anh ta có làm gì em không? Chử Đồng lắc đầu, không, còn rất lịch sự là khác, nhất định là nể mặt anh rồi. Anh thấy em thật sự thích hợp ngày ngày ngồi ở nhà. Chử Đồng đứng ở cửa khách sạn, bàn tay khẽ vuốt ve bụng hai cái. Là người yêu bé nhỏ của anh nói, muốn mỗi ngày đều được đi ra ngoài một chút, ở nhà buồn bực nó rất không thoải mái, sẽ quậy em. Giản Trì Hoài, em bây giờ là phụ nữ có thai đấy, em là to nhất. Người đàn ông trầm giọng, về sớm một chút, em biết em có chừng mực nhất mà. Chử Đồng cúp điện thoại xong, ánh mắt Giang Ý Duy rơi vào trên bụng cô. Cậu thật là biết tìm bia đỡ đạn mà. Đúng vậy, Chử Đồng hướng trên bụng vỗ nhẹ. Sau này, nó chính là bia đỡ đạn của mình, mặc cho gió thổi mưa xối cũng không sợ. Cậu xong chưa, muốn lên phòng mình ngồi một lát không? Không được, Chử Đồng đem điện thoại di động thả lại vào trong túi sách. Xem bộ dáng cậu như thế tựa như mấy trăm năm chưa được ngủ vậy, mau chóng ngủ một giấc đi. Mình về đây, được, mình vào đây. Giang Ý Duy xoay người định quay vào. Chử Đồng gọi lại, Giang, chờ một chút, còn việc gì nữa? Sau này, nếu lại có chuyện như vậy, cậu hoàn toàn có thể đem mình đẩy ra ngoài. Cậu đắc tội người ta thật sự sẽ rước họa vào thân, không thể so với mình được. Mình còn có Giản Trì Hoài che chở, sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nếu người của Phó Thời Thiêm lại tìm đến cậu lần nữa, hỏi cậu cái gì, cậu cứ đàng hoàng đáp lại, không cần giấu giếm. Vừa nhìn cũng biết anh ta là một người đàn ông coi mình là to nhất. Người khác chỉ cần giấu giếm một chút thôi cũng tựa như phạm vào tội lớn gì đấy, thập ác không tha vậy. Chử Đồng nghĩ đến lúc bước vào trông thấy dáng vẻ của Giang Ý Duy, trong lòng không khỏi nổi lên khó chịu. Giang Ý Duy nhẹ gật đầu, mình cũng không nghĩ tới chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Mình biết rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hai người vẫy tay chào tạm biệt, Giang Ý Duy quả thật cả người không còn tí sức lực gì nữa, chỉ muốn đi vào ngủ một giấc đến quên trời quên đất. Trợ lý đưa cô về phòng, Giang Ý Duy nằm trên giường lớn, ngay cả quần áo cũng không thèm cởi, lập tức chìm vào trong mộng đẹp. Đinh đông, một loạt tiếng chuông đáng ghét mãi không chịu tắt truyền vào trong tai. Giang Ý Duy mệt mỏi đến mức mắt cũng không mở ra được, loáng thoáng còn có thể nghe được bên ngoài truyền tới tiếng nói chuyện. Cô vung tay xuống, đừng gọi tôi nữa, coi như hỏa hoạn tới tôi cũng không rời giường đâu. Đinh đông, tiếng chuông vẫn tiếp tục, Giang Ý Duy bực bội cố nén nhịn trong chốc lát nhưng đối phương hình như rất giỏi dùng chiêu này. Cô không thể không chống người dậy, bước chân lảo đảo đi tới cửa, đem cửa phòng kéo ra. Ai vậy, Ý Duy, giọng nói của trợ lý yếu ớt từ bên ngoài truyền tới. Giang Ý Duy mở mắt ra nhìn, trông thấy người đứng ở trước mặt rõ ràng là Ân Thiếu Trình. Cô xoay người, đột nhiên đem cửa sập lại thật mạnh. Ân Thiếu Trình lấy tay giữ lại, trợ lý ở bên cạnh thận trọng nói. Ân Thiếu, Ý Duy đóng phim rất mệt mỏi, cô ấy cần nghỉ ngơi. Cốt, Ân Thiếu Trình nắm lấy bả vai của trợ lý, sau khi đem cô đẩy ra ngoài cửa, nặng nề sập cửa lại. Giang Ý Duy đi thẳng tới mép giường ngồi xuống, ánh mắt rũ xuống mặt đất, ngay cả sức lực để rằng co cũng không còn. Ân Thiếu Trình, anh lại muốn làm gì nữa đây? Góc truyện audio.com, có phải Phó Thời Thiêm để ý em không? Ân Thiếu Trình thật đúng là đi thẳng vào vấn đề, một chút quanh co cũng không có. Giang Ý Duy ngẩng đầu lên, tầm mắt chống lại anh. Khóe miệng cô cong lên lộ ra vẻ giễu cợt rõ ràng. Ân Thiếu, có phải anh quản quá rộng rồi không? Còn nữa, làm sao anh biết? Anh phái người theo dõi tôi à, em đừng có xía vào việc anh làm sao biết. Tại sao anh ta tới tìm em? Hai tay Giang Ý Duy chống ở bên người, rõ ràng là không chịu đối mặt trả lời. Anh ta tìm tôi, đương nhiên là có chuyện à, mời tôi ăn bữa cơm. Giang Ý Duy, em đừng nghịch lửa. Cô đánh giá sắc mặt người đàn ông, bày ra một bộ dáng thản nhiên. Nghịch lửa, anh sợ tôi thu dọn tàn cuộc không tốt sao? Thật đúng là cảm ơn Ân Thiếu Nha quan tâm đến tôi như vậy. Người như Phó Thời Thiêm, em không chọc nổi đâu, tốt nhất là nên tránh xa. Giang Ý Duy vắt một chân lên, anh gõ cửa phòng tôi cả nửa ngày chỉ vì có lòng tốt tới nhắc nhở tôi thôi sao? Ân Thiếu Trình đi tới trước mặt cô, cúi người xuống, hai tay chia ra đè lại mơ u bàn tay Giang Ý Duy. Ý Duy, em tốt nhất nhìn anh kỹ một chút, nếu em nói đối với anh không có tình cảm, anh tuyệt đối không tin. Ân Thiếu Trình, anh nắm tin tức mau như vậy, cũng nên biết có người đang theo đuổi tôi. Đối phương điều kiện tốt vô cùng, là ông chủ lớn của một công ty, lại là người ngoài giới trải trí. Quan trọng là đối với tôi ân cần săn sóc, tôi cảm thấy tôi đã càng ngày càng bị làm cho cảm động rồi. Con người đen tối sâu thẳm của Ân Thiếu Trình chợt nheo lại. em muốn nói gì? Nếu một ngày nào đó tôi kết hôn, tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh. Em dám, Ân Thiếu Trình giận dữ, trong giọng nói khó nén được kích động. À, anh không muốn nhận thiệp mời đúng không? Thật nhỏ mọn, còn sợ bắt anh phải gửi một bao tiền lớn sao? Hai tay Giang Ý Duy giãy giụa trái lại bị người đàn ông nắm chặt hơn trong lòng bàn tay. Hai người cách nhau rất gần, cô còn có thể nghe được nơi cổ họng Ân Thiếu Trình tràn ra âm thanh tức giận. Giang Ý Duy, em lặp lại lần nữa. Ân Thiếu Trình, tôi mệt rồi. Anh nghĩ tuổi thanh xuân của tôi có thể còn bao nhiêu năm nữa? Trong giới giải trí, thứ không thiếu nhất chính là phụ nữ có điều kiện tốt. Tôi cuối cùng cũng sẽ có ngày bị thay thế, đến lúc đó. Tôi muốn gả phải gả đi thật xa, từ đó về sau cũng không bao giờ quay trở lại nữa. Gả cho một người có thể thật lòng yêu tôi, nửa đời sau của tôi còn có thể trôi qua thật vui vẻ. Lúc Giang Ý Duy nói ra những lời này, giọng điệu vững vàng tựa như đang rơi vào trong một ảo tưởng nào đó. Cô cứ nhiên nghĩ đến cảnh tượng cô và một người đàn ông khác vui vẻ sống cùng nhau qua ngày sao. Ân Thiếu Trình lạnh lùng cắt đứt, mơ tưởng hão huyền của cô, em yêu người đàn ông kia sao? Nhất định phải yêu nhau mới có thể kết hôn sao? Giang Ý Duy hỏi ngược lại, Ân Thiếu Trình, tôi đi theo anh mấy năm, anh cũng đâu có yêu tôi. Tôi ở bên cạnh anh cũng không giống như vậy sao? Anh ta yêu tôi, anh ta so với tôi còn vất vả hơn. Anh ta lại còn nghĩ cách đối tốt với tôi. Cảm giác như thế, tôi còn là lần đầu tiên được nếm thử đấy. Giang Ý Duy, Ân Thiếu Trình cắn răng nghiến lợi. Em điên rồi sao? Tôi mệt rồi, tôi có thể nói cho anh biết tôi và Phó Thời Thiêm một chút ý đồ cũng không có, hài lòng chưa? Đi đi, lòng của Ân Thiếu Trình lúc này tựa như bị một đôi móng vuốt mèo hung hăng cào tới, đau đớn cả trái tim nhưng lại có một loại cảm giác ngứa ngáy không giải thích được. Người đàn ông kia là ai? Góc chuyện audio.com. Làm gì, anh còn muốn phá đám cho bằng được sao? Mờ u bàn tay Giang Ý Duy bị anh đè lại, người cũng không nhấc lên nổi. Ân Thiếu Trình đang ở ngay trước mặt cô. Cô dứt khoát không thèm giãy giụa nữa, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên sống mũi cao của người đàn ông. Hết lần này đến lần khác cần gì chứ? Chẳng lẽ ngay cả quyền lợi tìm một người đàn ông khác tôi cũng không có sao? Đúng là không có, Ân Thiếu Trình không ngừng bá đạo, hơn nữa còn tranh cãi vô lý. Tôi cũng không có bán cho anh. Giang Ý Duy không nhịn được có chút phiền muộn. Anh dựa vào cái gì cứ bám lấy tôi? Hôm đó tại sao thà để anh ở lại Nghĩa Trang bị chết rét em cũng không tới gặp anh? Anh không phải cũng không bị chết rét sao? Ánh mắt Giang Ý Duy lạnh lùng. Anh cũng không cần phải ra vẻ trước mặt tôi, để cho tôi thấy anh đau lòng như thế nào. Ân Thiếu Trình, vị tiểu thư nhà họ Du kia mới là vợ chưa cưới của anh. Anh thích có con, cô ta có thể sinh cho anh. Ân Thiếu Trình đột nhiên nhớ tới chuyện cô vợ chưa cưới đang mang thai, đáy mắt anh lạnh dần. Làm thế nào mà em biết? Ai nói cho em biết? Giang Ý Duy ngẩn mặt ra. Một đôi mắt đẹp chợt trợn tròn lên, khóe miệng cô rất nhanh cười ra tiếng. Ha ha ha, Ân Thiếu Trình, vợ chưa cưới của anh mang thai. Thật là quá châm chọc, anh cũng sắp được làm ba còn bám víu lấy tôi không nghỉ làm gì. Anh lại còn để ý không cho phép tôi gả cho người khác. Ân Thiếu Trình vạn vạn lần không nghĩ tới mình sẽ nói lỡ miệng. Mới vừa rồi nhất thời trong lúc bối bối, hiểu lầm ý tứ của Giang Ý Duy. Bắp chân anh chợt bị cô hung hăng đá vào, Ân Thiếu Trình đau đến mức đứng thẳng người dậy, Giang Ý Duy lại hướng lồng ngực anh hung hăng đẩy ra. Ân Thiếu, chúc mừng anh, sắp được thăng chức lên làm ba. Có cần thay anh đốt pháo bông ăn mừng không đây? Ý Duy, em hãy nghe anh nói, đứa bé kia không phải của anh. Anh dám cam đoan, anh sẽ bảo cô ta đi làm giám định ADN. Trong lòng Giang Ý Duy vốn đã tuyệt vọng lại chịu đựng thêm từng trận đau nhói. Cô cầm cái gối đầu trên giường ném về phía Ân Thiếu Trình. Vậy thì tôi cũng muốn chúc mừng anh, chúc mừng cái nón xanh này anh đội được rất cao rồi. Cũng hy vọng anh có thể tiếp tục đội mãi, vĩnh viễn không bao giờ cởi xuống được. Ý Duy, đừng như vậy, Ân Thiếu Trình bị cái gối bông mềm đập cho mấy cái. Anh và cô ta căn bản không có tình cảm, chuyện cô ta ở bên ngoài có người đàn ông khác anh căn bản không muốn quản. Đi ra ngoài, Giang Ý Duy dùng sức xô anh. Ân Thiếu Trình bị cưỡng ép đẩy ra mấy bước xa. Giang Ý Duy mở cửa ra. Ân Thiếu Trình, trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Anh cũng không phải là không hiểu. Anh đi đi, để cho tôi yên tĩnh một chút. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Bước chân Ân Thiếu Trình khựng lại. Sau đó bị cô mạnh mẽ đẩy ra ngoài cửa, nhìn tấm bảng viết số phòng trên cánh cửa nặng nề sập lại trước mặt anh. Giang Ý Duy xoay người trở lại trước giường lớn, vén chăn lên nằm xuống. Sau đó cả người đều co rúm ở bên trong, cô chẳng qua là cảm thấy buồn cười mà thôi. anh ta chuyện tốt đi đôi, có con rồi nhất định lập tức sẽ kết hôn. En còn không ngừng đến tìm cô làm gì. Chử Đồng và Giản Trì Hoài đến tham gia hôn lễ của một nghệ sĩ trong công ty. Nơi tổ chức hôn lễ được bố trí ở Tây Thành, bao trọn gói cả một tòa nhà trung tâm triển lãm hội nghị tiệc cưới. Kể từ sau khi họ kết hôn, Chử Đồng mới được chứng kiến một hôn lễ long trọng xa hoa đến như thế. Góc chuyện audio.com, chỉ là rốt cuộc đó cũng là của người khác mà thôi. Vị chú rể này là một ngôi sao nổi tiếng của giới giải trí, bình thường qua lại với Giản Trì Hoài cũng không tệ lắm. Cùng sánh vai cũng là một nữ ngôi sao, lễ cưới đương nhiên là khỏi cần phải bàn nữa. Toàn bộ nơi diễn ra hôn lễ giống như một sân khấu biểu diễn thu nhỏ, các ngôi sao nổi tiếng tranh nhau khoe sắc. Chử Đồng thấy cũng rất ngạc nhiên, cô tiến sát tới bên tai Giản Trì Hoài nhẹ giọng nói. Em đi toilet một chút, có cần anh đi cùng em không? Yên tâm đi, sẽ không bị lạc đâu. Chử Đồng đem túi xách thả vào trên đùi người đàn ông, sau đó đứng dậy rời đi. Chử Đồng đi ra khỏi tiệc cưới. Hai bên cửa sổ to lớn đều bị rèm che phủ kín mít, ánh nến chập chờn vì đón gió. Chử Đồng theo bảng hướng dẫn đi về phía trước, tại một khúc quanh mờ tối thiếu chút nữa bị người ta đụng vào. Cô bị dọa sợ nói tiếng, thật xin lỗi, người kia ngẩng đầu lên, trong lòng Chử Đồng lại hốt hoảng. Gương mặt này rõ ràng là di chứng để lại do bị hủy dung nhan. Chử Đồng vỗ nhẹ lồng ngực, ngải nhân trông thấy động tác này của cô, khóe miệng cô ta mím lại cứng đờ. Chử Đồng tránh đường nhưng cô ta vẫn không lập tức bước qua, mà lại đưa mắt rơi vào trên người Chử Đồng không chớp một cái. Nếu đã như vậy, Chử Đồng liền thẳng tắp nhấc chân lên rời đi. Ngải nhân đang ở đây, vậy Trần Lộ đương nhiên cũng tới. Chử Đồng bước vào trong toilet, thấy một cô gái đang đứng trước gương trang điểm. Dưới chân mang một đôi giày gót cao lêu khêu, váy ngắn chỉ đủ che mông. Nếu thân thể nghiêng về phía trước một chút cũng sắp có thể thấy được cảnh xuân bên trong. Chử Đồng mở ra một cánh cửa bước vào, cô gái tô đôi môi đỏ chót tươi tắn, cho đến khi cảm thấy hài lòng, lúc này mới xách túi lên rời đi. Lúc mở cửa toilet ra, nhìn thấy ngải nhân đang đợi cô ta. Không phải đã bảo cậu vào nhập tiệc trước rồi sao? Mình chỉ đi trang điểm lại thôi mà. Mình không yên tâm cậu, đi thôi. Toàn cảnh hôn lễ lung linh mờ ảo, chỉ có trên đầu thỉnh thoảng lóe lên mấy ánh đèn huỳnh quang. Vì muốn tạo ra không khí huyền ảo, trên mỗi bàn tiệc bày một cành hoa hồng phát sáng. Chỉ là ánh sáng mờ tối không đủ tiêu chuẩn, ngay cả mặt mũi của người ngồi đối diện cũng đừng mong thấy được rõ ràng. Giản Trì Hoài nghe thấy âm thanh có người đang kéo ghế ra, sau đó ngồi xuống. Ánh mắt của anh vẫn tiếp tục hướng về sân khấu ở cách đó không xa. Quay lại rồi à? Chử Đồng cũng không lên tiếng. Giản Trì Hoài cảm giác được một bàn tay chợt rơi vào trên đùi anh cũng không để trong lòng. Hô hấp của Giản Trì Hoài hơi căng thẳng, biết bà xã của anh rất ít khi quan tâm đến hoàn cảnh, anh hạ thấp giọng. Đừng quậy, sắc mặt người đàn ông trở nên căng thẳng. Phải biết rằng Chử Đồng mang thai mấy tháng nay, anh hầu như chưa từng được tận hứng. Lúc nào cũng phải cẩn thận, sợ cái này sợ cái kia. Trong cơ thể giống như đang giam giữ một con thú hung dữ, bất kỳ lúc nào cũng có thể phá củi sổ lồng xông ra, không chịu đựng nổi bất kỳ sự trêu chọc nào. Bàn tay đặt trên đùi anh hơi siết chặt lại, đôi con ngươi sâu thẳm của anh nhẹ nhàng trở nên mê hoặc, hô hấp cũng theo đó mà càng thêm dồn dập. Chử Đồng từ trong toilet bước ra, bất thình lình đụng phải ngải nhân ở ngoài cửa. Ngải nhân thấy mặt mũi cô đầy vẻ phòng, không khỏi cười khẽ. Có phải bị bộ dáng của tôi hù dọa không? Cũng không đến nỗi, tại sao cô lại ở đây? Góc chuyện audio.com, tôi bây giờ đi theo Lộ Lộ kiếm miếng cơm ăn. Chử Đồng không dám cách ngải nhân quá gần, cô ở đây không phải là đặc biệt chờ tôi chứ? Có việc gì sao? Thấy Chử Đồng nhấc chân lên định rời đi, ngải nhân vừa khéo ngăn lại ở trước mặt cô. Tôi biết, bài báo lần đó không nên trách cô, thật xin lỗi. Thay đổi thái độ 180 độ như vậy, Chử Đồng thật sự có chút không quen. Cô có thể nghĩ thông suốt như vậy thì tốt rồi. Giản phu nhân, Lộ Lộ thật vất vả mới có được chút thành quả, kính xin ngài giơ cao đánh khẽ. Cô yên tâm đi, chuyện của cô ấy đã qua rồi. Tôi và cô ấy nước sông không phạm nước giếng nữa. Chử Đồng sượt qua vai ngài nhân bước qua, cô nhất định phải lập tức quay trở lại. Giản Trì Hoài nếu không thấy cô lại phải đi tìm nữa. Trong tiệc cưới, Giản Trì Hoài sợ bị người ta nhìn thấy. Anh nắm lấy cổ tay của cô ta, Chử Đồng, En nghiêng đầu nhìn qua, mặc dù ánh đèn rất tối, nhưng gần trong gang tấc. Giản Trì Hoài lần nữa kéo cô ta lại gần hơn một chút. Đối phương dường như trang điểm rất đậm, hầu như không thấy rõ được mặt mũi thật sự. Anh chợt hất tay của người đó ra, cô là ai? Chử Đồng đi tới phía sau hai người, không nghĩ tới chỗ của mình đã bị người khác ngồi mất. Cô cảm thấy kỳ quái, đang muốn đặt câu hỏi thì thấy cô gái kia đứng dậy. Chử Đồng không thấy được vẻ mặt của Giản Trì Hoài, càng không biết sắc mặt anh đã trở nên xanh mét. Ngồi nhầm chỗ à, cô gái kia tránh người qua một bên, để cho Chử Đồng bước qua. Cô liếc nhìn cô gái kia, cho gờ bóng tối cũng không thể phân biệt được rõ ràng, chỉ thấy đối phương tiến sát lại gần cô, sau đó nói một câu như vậy. Cô nói không sai, Tư Ca quả nhiên không có bệnh anh ta y rồi. Cách chương.